Tiêu Tiêu, Hoàng thượng, giường là tách ra mà. Ngư Đường, như thế nào, người còn muốn chung giường sao? Người như vậy là không giữ phu đạo. Tiêu Tiêu, heo, tôi phát hiện bạn Ngô Đường vô cùng mặt dày, vô cùng phúc hắc, ha ha. Bạn biết hết trọi rồi mà còn bày đặt giả cừu giả nai bằng. Bằng cách chương.